Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 085, Bradley nhất gia chi ngôn. Picke khắc khắc khắc khắc khắc khắc khắc. Mark Lawrenson càng không ngừng gào thét. Kia kích tình đã đem thanh âm phủ lên đến vô cùng sôi trào. Zera Picke gâu. Picke g, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, United đang phản kích đánh không ra được tình huống dưới. Tuổi gần 17 tuổi Tây Ban Nha trung vệ Zera Picke đứng ra. Một cái sư tử hất đầu. Cứu vớt Leeds United. Bọn hắn đem so với phân san đều tỷ số. Tuổi trẻ Zera Picke mặc dù nhìn qua còn có chút gầy yếu. Nhưng là hắn hiện tại đã tại Leeds United đảm nhiệm lấy hết sức quan trọng vai trò. Hắn không chỉ có thể lại phòng thủ phương diện kiềm chế đối thủ tiến công. Còn có thể tại tiến công bên trong tồi thành nhổ trại. Đây là một cái cỡ nào ưu tú hậu vệ trung tâm a. Khó trách Ferguson cùng Wenger cùng lúc xem trọng hắn. Ta nếu là tên điên doa, ta chịu chắc chắn lúc tranh tài kết thúc về sau, liền cho hắn một phần mới hợp đồng. Nhìn thấy ưu tú như vậy hậu vệ trung tâm, bất kỳ cái gì đội bóng lục soát sẽ không tiếc bất cứ giá nào lưu hắn lại. Ta nghĩ tại trận đấu này về sau, tên điên doa liền sẽ thu được vô số phần liên quan tới Zera Picke báo giá. Tên điên doa lần này có bận rộn. Đường xa mà đến Sunderland fan hâm mộ bóng đá là lặng ngắt như tờ. Toàn trường yên tĩnh, vừa mới còn vô cùng thần khí cùng kiêu ngạo Bradley Wilson lúc này tựa như là đột nhiên bị người bóp lấy yết hầu, đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn lên lấy há miệng, lại phát không ra bất kỳ thanh âm nào. Bradley Wilson trong lòng hung lệ quát lớn, không có khả năng, đây không có khả năng, đáng chết tên điên doa. Người tháp mã vận khí cất chó làm sao tốt như vậy? Đây không có khả năng. Không có khả năng. Tên điên doa ánh mắt quả nhiên kinh người. Picke là một cái thiên tài hiếm thấy. Tên điên doa vậy mà phát hiện hắn. Tên điên doa ánh mắt thực tình không tầm thường. Tên điên doa không tệ. Rất không tệ. Mark Lawrenson lại bắt đầu than thở doa. Rất bình thường, hiển nhiên hắn là một cái kiên định rất doa phái. Eddie Gray ngồi ở một bên, có chút há mồm, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm tới. Đường phân cách đường Picke đem bóng đá đặt vào Sunderland đội cầu môn thời điểm. Bên sân Joa đột nhiên nhảy dựng lên, hưng phấn hướng lên bầu trời quơ nắm đấm của mình. Từng quyền lại một quyền. Joa tựa như là một cái tự do bác kích cao thủ. Nhanh chóng vung ra vô số quyền về sau. Đột nhiên một cái xoay eo nửa quay người trái đá ngang. Theo sát lấy phải đá lên. Hai chân vừa xuống đất. Trực tiếp lại tới một cái thân thể bất luận cái gì bộ vị đều đụng chạm mặt đất vọt người xoáy lộn. Mèo, vững vàng rơi xuống đất. Một bộ này, động tác đơn giản quá huyễn quá khốc. Thấy hiện trường vô số người kinh ngạc không thôi. Oh my god, tên điên doa đây là cái gì động tác? Đây là trong truyền thuyết Trung Quốc công phu sao? Xoáy, đơn giản quá huyễn. Một bộ này, động tác thấy lão gia tử ta đều là nhiệt huyết sôi trào. Nguyên lai tên điên doa còn lại dạng này một tay. Thật sự là quá kinh người. Mark Lawrenson kinh hô, doa kích động không chỉ là đội bóng dẫn bóng. San đều tỷ số điểm số. Mà là vì Picke năng lực công kích mà cao hứng. Một cái hậu vệ trung tâm sẽ chỉ phòng thủ. Tính không được thế giới đỉnh cấp hậu vệ trung tâm. Ưu tú hậu vệ trung tâm nhất định phải có công thành nhổ trại năng lực. Bởi vì tại định vị cầu chiến thuật bên trong, hậu vệ trung tâm là vô cùng trọng yếu một vòng. Tại doa trong trí nhớ, Picke tại Barcelona liền thường thường vì Barcelona dẫn bóng. Doa không nghĩ tới, còn trẻ như vậy Picke liền đã khai phát ra năng lực tiến công. Thực tình không tệ. Picke có năng lực tiến công. Đây đối với Leeds United tới nói là một chuyện thật tốt. Hiện tại Leeds United thủ đoạn công kích vốn là không đủ. Có Picke lực công kích về sau, Leeds United thủ đoạn công kích sẽ đa dạng hóa. dạng này về sau đội bóng muốn giống Sunderland đội dạng này đối với bọn hắn Leeds United liền càng thêm khó khăn. Doa là phi thường kích động, hướng về Pique vỗ tay gửi lời chào. Đường phân cách dẫn bóng Pique vô cùng kích động, nhưng là hắn cũng không có phóng tới đi một bên chúc mừng, mà là điên cuồng chạy hướng về phía huấn luyện viên Tịch, chạy hướng về phía Doa. Ngoại trừ Pique ngoài ý muốn, tất cả Leeds United đám cầu thủ đều vọt ra, liền ngay cả Leeds United thủ môn Scott Carson đều không ngoại lệ. Bọn hắn là nhanh chóng xông về Leeds United huấn luyện viên Tịch. Pique là một ngựa đi đầu, nhanh chóng vọt tới Doa trước người, giang hai cánh tay là cho Doa một cái hùng ôm. Sau đó tất cả Leeds United đám cầu thủ đều lao đến, đem Doa vây vào giữa. Bọn hắn là trong nháy mắt đem Doa cho dơ lên, sau đó đột nhiên ném bầu trời. Cái này giống như là đội bóng đoạt giải quán quân chúc mừng đồng dạng. Tất cả mọi người là được vòng. Leeds United đám cầu thủ làm sao lại làm ra dạng này một cái chúc mừng động tác đến đâu? Đây là tại ám chỉ bọn hắn cái này mùa giải sẽ cầm tới Championship thi đấu vòng tròn quán quân sao? Đem Doa có chút mượn nhờ về sau, Leeds United xuất ra đầu tiên đám cầu thủ là trong nháy mắt tay nắm tay, vây thành một vòng tròn, đem Doa vây vào giữa, càng không ngừng xoay quanh chúc mừng. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá càng là được vòng. Đây là tình huống như thế nào? Leeds United đám người kia đều điên rồi sao? Ngay lúc này, tất cả Leeds United đám cầu thủ đều chỉnh tề quát lớn lấy: chúng ta một lòng đoàn kết, vì thắng lợi. Đoàn kết, đoàn kết, đoàn kết. Đến lúc này mọi người cuối cùng là hiểu được, nguyên lai là muốn biểu đạt ý tứ này à. Các ký giả truyền thông trên ghế các phóng viên nhao nhao dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm Bradley Wilson. Chế giễu châm chọc miệt thị các loại ánh mắt đều tuôn hướng Bradley Wilson. Ký giả truyền thông trên ghế Bradley Wilson thì là sắc mặt thì là biến ảo chập chờn. Một hồi thanh, một hồi tử, một hồi đỏ. Trên mặt của hắn nóng bỏng đau, phảng phất là bị ai hung hăng quạt một bạt tai đồng dạng. Bradley Wilson làm sao lại không rõ ràng Leeds United đám cầu thủ ý tứ. Bọn này tên đáng chết là tại hướng bọn hắn tỏ rõ. Bọn hắn Leeds United nội bộ là đoàn kết cực kỳ, căn bản cũng không có cái gì nội loạn. Đây không phải đánh mặt là cái gì? Hắn Bradley Wilson vừa mới tuôn ra Leeds United nội chiến, bọn hắn liền đến một màn này. Cái này không phải liền là tại hủy đi hắn Bradley Wilson đài sao? Không phải liền là lại đánh mặt của hắn sao? Bradley Wilson sắc mặt tái xanh, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Đồng thời, Bradley Wilson có thể cảm nhận được bên người những người đồng hành dị dạng ánh mắt trào phúng. Cái này khiến Bradley Wilson càng thêm sinh khí, lửa giận đầy ngực thân. Đáng chết Leeds United lão. Đáng chết tên điên đường Á. Lão tử cùng các ngươi thề bất lưỡng lập. Bradley Wilson ở trong lòng cắn răng nghiến lợi nói. Đồng thời Bradley Wilson cũng là đem đồng hành bên người cho hận chết rồi. Đường phân cách Mark Lawrence cũng là ngây ngẩn cả người. Bất quá hắn phản ứng rất nhanh, lập tức lớn tiếng nói: "A a a, ta nhìn thấy cái gì?" Leeds United đám cầu thủ là đem tên điên Doa ném bầu trời. Sau đó bọn hắn là tại tên điên Doa bên người vây thành một vòng tròn. Ha ha ha ha, đây không phải liền là nói bọn hắn Leeds United căn bản cũng không có nội loạn. Bọn hắn Leeds United đoàn kết rất sao. Ha ha ha, Bradley Wilson lại một lần nữa bị hung hăng đánh mặt. Chúng ta hẳn là nhìn ra được. Leeds United đám cầu thủ là phi thường đoàn kết, nơi nào có một điểm nội chiến dáng vẻ a. Xem ra trong lúc này Hồng nói cũng bất quá là Bradley Wilson nhất gia chi ngôn mà thôi. Trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá nhao nhao gật đầu. Xem TV máy bên trong Leeds United đám cầu thủ dáng vẻ, bọn hắn thật không tin Leeds United bây giờ tại nội chiến đâu. Sân bóng bên trong, những cái kia ủng hộ Leeds United một phần nhỏ Leeds United fan hâm mộ bóng đá kích động gầm thét: Leeds United vạn tuế, Leeds United tất thắng. trước máy truyền hình Leeds United, fan hâm mộ bóng đá thì là kích động hô to. Piqué, Piqué làm được quá đẹp. Gerard Piqué, chúng ta yêu ngươi. Chúng ta yêu ngươi chết mất. Mà hiện trường những cái kia Leeds United cầu cầu cánh cửa liền không có TV Leeds United fan hâm. Mộ bóng đá như vậy tùy tâm sở dục. Hiện tại bọn hắn thì là lúng túng đứng ở nơi đó. Không biết nên làm sao bây giờ tốt. Chỉ có Dick O'Connor đám người bọn họ vẫn như cũ là kiên quyết la lên. Đánh bại tên điên doa. Tên điên doa lăn ra Leeds United. Mặc dù thanh âm như vậy còn rất bình thường vang dội. Nhưng là băng sơn đã bắt đầu hòa tan. Đường phân cách doa nhìn xem trước người đám cầu thủ. Trong nháy mắt minh bạch đám tiểu tử này dụng ý. Trong lòng của hắn là rất cao hứng. Cố gắng của mình là đạt được những tiểu tử này tán thành. Doa rất bình thường dám tiếp bọn gia hỏa này ủng hộ vô điều kiện. Nhưng là, bây giờ lại cũng không phải là tán dương khen ngợi cảm tạ đáp tạ hội. Hiện tại Leeds United cũng bất quá là vừa vặn san đều tỷ số điểm số mà thôi. Doa mục tiêu là 3 phần. Doa là vỗ Leeds United đám cầu thủ bả vai nói ra. Cảm tạ các ngươi làm hết thảy. Nhưng là bây giờ không phải là chúc mừng thời điểm. Tranh thủ thời gian trở lại trên sân bóng đi. Chúng ta còn cần một cái dẫn bóng. Chúng ta cần phải thắng. Leeds United đám cầu thủ là nhao nhao gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Sau đó nhao nhao quay đầu. Về tới sân bóng bên trong. Leeds United đám cầu thủ hiện tại là sĩ khí tăng vọt. Nhưng là, trở lại sân bóng bên trong. Leeds United phòng thủ phản kích vẫn như cũ là đánh không ra. Sunderland người phòng tuyến vẫn như cũ chạm rất khá. Tiếp tục duy trì bọn hắn trước đó nghiêm mật phòng thủ. Bất quá Sunderland người rõ ràng là tăng nhanh tiến công tiết tấu. Tăng nhanh chuyền bóng tốc độ cùng chạy tốc độ. Nhìn ra được, Mick McCarthy cũng không vừa lòng chỉ cầm một phần. Doa hai tay ôm ngực. Chỉ cần ngươi còn muốn ba phần. Như vậy trận đấu này chúng ta Leeds United liền có cơ hội. Tất thắng cơ hội. Đường phân cách bóng đá tại đường biên Julio Aka dưới chân. Milner có trước đó giáo huấn. Hắn là trong nháy mắt bức bách đi lên. Cho Julio Aka cực mạnh áp bách. Thế nhưng là Julio Aka đột nhiên đem bóng đá nhẹ nhàng hướng đẩy. Liền đến một cái xuyên háng hơn người. Qua rơi mất Milner. Qua rơi Milner về sau. Julio Aka càng là cao tốc dẫn bóng. Đơn đao đột nhập. Gia hỏa này đột nhiên dẫn bóng đột phá là đảo loạn Leeds United phòng tuyến. Tương đối nguy hiểm. Le Diarra trực tiếp một cái ngã xuống đất hung ác sẻng đoạt. Hung hăng sẻng hướng về phía Julio Aka. Thế nhưng là Julio Aka vượt lên trước một cước. Đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái. Bóng đá trực tiếp lăn đến Michael Bridges dưới chân. Bridges hấp dẫn Leeds United phòng thủ đám cầu thủ chú ý về sau. Đột nhiên đem bóng đá ngang đẩy. Lui cho hắn phong tuyến cộng tác Steven Elliott. Steven Elliott là 20 tuổi tiểu tướng. Cái này mùa hè bị Mick McCarthy từ Manchester City mua vào. Liền để hắn trở thành đội bóng chủ lực tiên phong. Ở phía trước 10 vòng đấu bên trong gia hỏa này đã đánh vào 4 cái dẫn bóng. Biểu hiện không tầm thường. Bridges làm cầu vô cùng ẩn nấp. Steven Elliott bên người là xuất hiện một cái lớn lỗ hổng. Leeds United hậu vệ trung tâm boom xong lập tức nhào tới. Đem mình toàn bộ thân thể ném ra. Đi chặn đường Steven Elliott nổ bắn ra. Đáng tiếc hắn lại trễ một bước. Băng một tiếng. Bóng đá như Kamezoko dao động đồng dạng bắn về phía Leeds United cầu môn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.